Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 951, chương 952, dỉ máu nhận thân. Làm hoàng thương đem tử y trong cổ mang theo trong người ngọc bội phóng tới trên tay thời điểm. Hắn thần sắc, dĩ nhiên trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi có chút kích động cuồng nhiệt, thay đổi có chút không biết nguyên cớ. Thay đổi có chút không biết làm sao. Nói chung giờ khắc này, cái kia không ai bị nổi trong lòng có càn khôn hoàng thương, tức thì rối loạn thần. Hơn nữa hắn thần sắc bên trong, dĩ nhiên hiếm thấy xuất hiện một tia bi thương. Mặc dù nói rất ngắn, nhưng là Diệp Lăng lại cảm thấy. Hô, hoàng thương hít sâu, nhưng sau ổn ổn tâm thần, nhìn về phía Diệp Lăng mỉm cười. Không biết có thuận tiện hay không đơn độc nhờ một chút. Đơn độc nhờ một chút. Diệp Lăng gật đầu, nói cho tử y ở chỗ này chờ hắn. Sau đó cùng hoàng thương đi ra đại điện. Đi tới một cái biệt viện bên trong. Cái này biệt viện chính là vừa rồi hắn đứng biệt viện. Một viên cây đào hầu như điêu linh. Trên đất phấn hồng cánh hoa rơi đầy đất. Mà trong sân gian nhà, cũng là tràn đầy thê lương. Nơi đây, là ta thê tử sân. Mười mấy năm trước, nàng đột nhiên bị người ám toán tử vong. Theo nàng chết chi về sau, ta không còn có trải qua cái kia gian nhà. Ta sợ câu dẫn ra trong lòng bi thương. Thế nhưng mỗi lần ta lại nhịn không được đi tới nơi này. Đứng ở dưới cây đào, nghĩ phía trước chúng ta trước kia từng tí. Ta muốn vào phòng nhìn, thế nhưng một số thời khắc, hay là không vào đi tốt, cây đào này dưới, kỳ thực liền đã rất thỏa mãn, ta không dám hy vọng xa vời. Hoàng thương thì thào nói, không biết là đang lầm bầm lầu bầu hay là tại cho Diệp Lăng nói cái gì đó. Diệp Lăng không nói gì, hắn cảm giác được hoàng thương nhất định có việc tình phải nói. Hơn nữa chuyện này tình tuyệt đối liên quan đến tử y. Ta và thê tử có một nữ nhi bảo bối. Ta chỉ có một đứa con gái như vậy. Ở thê tử bị người ám toán thời điểm tử vong, nàng cũng bị người ôm đi không rõ sống chết. Ta mười mấy năm qua vẫn không có buông tha cho tìm kiếm nàng. Nhưng là mặc kệ thế nào, cũng không có bất kỳ tin tức. Ta không biết nàng đi đâu trong. Nơi này là tiên giới. Lớn như vậy tiên giới mở mang vô biên. Vài chục năm, tiên giới đản sanh hài tử hầu như đều đã đột phá đến địa tiên cảnh giới. Nhưng là ta nhưng không biết hài tử của ta thế nào, còn sống không vậy, đến cùng ở đâu trong. Diệp Lăng nghe đến đó, đã hiểu một ít, như dựa theo hoàng thương nói như vậy, hắn là không phải muốn nói, tử y chính là con gái của hắn. Chính là hắn mất tích vài chục năm nữ nhi. Nhưng là có trùng hợp như vậy ấy ư? Tử y ở Hoàng Thiên Thành cũng mấy năm, lẽ nào huyết mạch cảm ứng? Hoàng thương thực sự không cảm ứng được. Ta không có lừa ngươi, ta nghĩ ngươi cũng có thể nghe rõ. Tử y là nữ nhi của ta. Ta có 10 phần của nàng đường nét, cùng nàng mụ mụ giống nhau, hầu như giống nhau như đúc, là trong một cái mô hình khác ra. Trọng yếu hơn chính là khối kia tử ngọc là ta theo một chỗ di tích bên trong lấy được chí bảo, mang trong người trên, có thể giữ tâm thần tĩnh mịch, không bị tâm ma ăn mòn. Mà tử y hai chữ này cũng là mẹ của nàng tự thân bắt đầu, tự thân điêu khắc ở trên. Vừa nói chuyện, hoàng thương xoay người lại nhìn Diệp Lăng, thần sắc có chút mờ mịt, hắn tựa hồ vào giờ khắc này lạc mất phương hướng rồi. Ta thấy được nữ nhi của ta, ta cảm giác không có sai. Cái ngọc bội này ta chung thân khó quên, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nhưng là sự xuất hiện của ta, đối nàng đến tột cùng tốt hay xấu, ta không biết. Ta muốn ôm nàng, đem mười mấy năm qua tai nạn toàn bộ cho nàng bồi thường lại. Nhưng là ta liền nàng mấy năm nay là thế nào qua cũng không biết. Vẫn đau khổ truy tìm chính là nữ nhi, bây giờ xuất hiện ở trước mặt của ta, ta lại choáng váng. Ha ha, Hoàng Thương nói xong, nhìn Diệp Lăng, nhãn thần thập phần chân thành tha thiết. Diệp Lăng trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, hắn không có nghĩ tới cái này thế giới chính là nhỏ như vậy, trùng hợp như vậy. Chẳng qua Diệp Lăng lắc đầu, đem phía trước Tử Y nói cho hắn biết từng trải lại lần nữa cho Hoàng Thương nói một lần. Nhưng sau lại đem hắn đem Tử Y theo Hoàng Thiên Thánh Thủ trong cứu ra sự tình nói cho Hoàng Thương. Nghe xong đây hết thảy, Hoàng Thương thần sắc hoàn toàn âm tối xuống. Trong cơ thể từng cổ một đáng sợ tịch diệt khí tức không ngừng oanh động. Hỗn đàn, hỗn đàn, tên hỗn đàn này, dĩ nhiên như vậy phát rồ. Ở trong thành lấn nam bá nữ, hư ta Hoàng Thiên Tông danh tiếng, ta lượn quanh hắn không được. Hoàng Thương cắn răng, có thể sau một khắc, trong mắt hắn dĩ nhiên nổi lên nước mắt. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái mấy tuổi tiểu cô nương, không có bất kỳ cầu sinh gốc rễ, ở nơi này tiên giới là thế nào sống sót. Có thể, ở tuyết lớn đầy trời đêm muộn, Tử Y giúp thân thể, trốn trong một cái góc run lẩy bẩy. Khi đó nàng, có thể tuyệt vọng tới cực điểm chứ. Có thể, ở vô số người phỉ nhổ của nàng thời điểm, nàng không nghĩ tới chết, chỉ là muốn tiếp tục sống sót. Có thể ở rất nhiều thời điểm, bản năng cầu sinh, làm cho nàng đi qua vô số người không cách nào tưởng tượng sinh hoạt. Bần cùng, đói bụng, băng lãnh, đùa cợt, xem thường, thậm chí là ức hiếp. Tất cả các loại, đều không phải là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương có thể gánh nổi a. Ta muốn nhận thức hài tử của ta. Hoàng Thương nói xong, xoay người rời đi, Diệp Lăng thật chặt theo. Hắn chính là có chút đáng cười. Hắn cười là Tử Y phụ thân, lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Thương. Mà hắn đáng là Hoàng Thương nữ nhi ruột thịt, tại hắn lãnh thổ bên trong, bị ước chừng 10 năm tội, nhưng quả thực không dám tưởng tượng. Đại điện bên trong, Vô Không Tiên Vương đang ở đùa với Tử Y. Tử Y cảnh giác cũng là từ từ thả lỏng, bị Vô Không Tiên Vương làm mà cười cười, vô cùng khả ái. Vừa lúc đó, Hoàng Thương trực tiếp đi tới đại điện bên trong, đi tới Tử Y bên người, thật chặt đem nàng ôm ở trong lòng. Nữ nhi của ta, bốn chữ, Hoàng Thương cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi như mưa. Mà bị Hoàng Thương ôm ở trong ngực Tử Y, thì là choáng váng, nữ nhi của hắn. Tử Y trực tiếp lắc đầu, nàng tránh ra khỏi Hoàng Thương ôm, trực tiếp chạy tới phía sau theo tới Diệp Lăng bên người. Gắt gao lôi Diệp Lăng góc áo, thần sắc có chút khủng hoảng. Tử Y, hắn là phụ thân của ngươi a. Diệp Lăng vuốt ve Tử Y đầu chậm rãi cười nói, mà Tử Y ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, hoàn toàn ngây dại. Mà bên kia Hoàng Thương đứng dậy rất là trông đợi nói, Tử Y, ta là phụ thân của ngươi a. Như ngươi không tin, liền bước ra một giọt máu tới. Vừa nói chuyện, Hoàng Thương trực tiếp bước ra một giọt tiên huyết, di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, lóe ra huy hoàng ánh vàng rực rỡ sáng bóng, dỉ máu nhận thân. Đây cũng không phải là trái đất lên những cái được gọi là dỉ máu nhận thân. Tiên giới dỉ máu nhận thân rất chính xác, là huyết mạch chi lực dung hợp, như không phải chí thân, căn bản không thể nào biết dung hợp một chỗ. Tử Y nhìn một chút Diệp Lăng, Diệp Lăng cười hướng phía nàng gật đầu, cho nàng vô cùng cổ vũ. Tử Y nâng lên chính mình tay nhỏ bé, cắn cái chỗ rách, một luồng máu đỏ tươi phi lướt đến nửa khoảng không bên trong. Xuống nhất khắc, hai giọt tiên huyết dĩ nhiên trực tiếp dung hợp vào nhau, mà sau lóe ra tới rực rỡ sáng bóng. Ở rực rỡ tiên huyết bên trong lóe lên ra thì là nồng nặc vô cùng thân tình, tinh thuần vô cùng huyết mạch liên quan. Thuộc hạ tham kiến công chúa. Một bên Vô Không Tiên Vương trực tiếp quỳ một chân trên đất, cung kính không gì sánh được.